Chương 364, Phật tử. Đó là tin Túc Tông chân truyền đệ tử Phùng Hải. Vương Linh Quang thấy Lâm Phi, Chu Vân đều mang hiếu kỳ thần sắc, liền giới thiệu hạ bọn họ trước ân oán. Nhắc tới cũng đơn giản, đều là thế giới La Phù trong thường gặp ngươi tranh ta đoạt, không phải là hai người vào một nơi cổ tích, chung nhau phát hiện một khối chế tạo dùng tới tài liệu tốt. Kết quả Vương Linh Quang bắt vào tay rồi, Phùng Hải xuất thủ cướp, không chỉ có không đoạt vào tay còn bị đánh gãy một chân. Hai người vốn là giao tình cũng không có gì đặc biệt, ra sau chuyện này, càng là thủy hỏa bất dung, phàm là gặp mặt, tất kêu đánh tiếng kêu giết, dĩ nhiên, đều là Phùng Hải một phương diện cừu hận mạnh nổ, vài năm trôi qua, cũng không có phai mờ, ngược lại thành chấp niệm. Vương Linh Quang đơn giản sau khi nói xong, cũng không quá để ý, mắt thấy sắc trời dần tối, liền cùng Lâm Phi, Chu Vân hai người đi tìm có thể tạm thời qua đêm căn phòng. Trải qua không biết bao nhiêu vạn năm gió cát ăn mòn, trong tòa cổ thành này kiến trúc mặc dù sặc sỡ không chịu nổi, các bụi tràn đầy che, ngược lại vẫn có mấy tòa nhà ở tương đối hoàn hảo, mà những phòng ốc này hơn phân nửa là hình dáng cổ phát tự miếu. Cổ thành kích thước khá lớn, không thể nhìn thấy phần cuối, bên trong thành con đường thẳng tắp rộng rãi, hai bên nhà san sát, nhìn rất là thoải mái, có thể tưởng tượng năm đó ở cuộc đời này người sống môn thịnh huống. Lâm Phi đám người nhàn đình tính bộ như vậy du lãm cái này tòa cổ thành, đi tới ở giữa tòa thành cổ, vốn là khắp che ở này thực vật đã hoàn toàn phong hóa, khắp nơi hoàng sa, vắng lặng cô tịch, chỉ có một tòa dùng màu xanh thạch đầu lũy thế giếng nước, như cũ hoàn hảo. Lâm Phi thấy giếng nước lúc, bước chân dừng một chút, này giếng nước một trượng thấy phương, màu xanh gạch ngói xây mà thành, phía trên điêu khắc văn tự đồ họa đã điêu mài hầu như không còn, rất phổ thông bộ dáng, nhưng miệng giếng bị một ngăm đen đá lớn đắp lại, sâm sâm quỷ khí từ trong tràn ra, khiến cho nhân phi thường không thoải mái. Đây là HN53, Tê Tỉnh. Vương Linh Quang đi tới, nhìn một cái khô héo giếng nước, nghe nói, năm đó thánh tăng đi ngang qua thành này, thương trong thành cư dân không có nước có thể uống, thuận tiện lấy trong tay thiền trượng, trên đất dừng tam ngừng, lập tức có linh tuyền xông ra, vô cùng vô tận, vĩnh viễn không khô cạn, này một thành cư dân từ nay sùng Phật, đời đời kiếp kiếp cung phụng này giếng, chẳng qua là nghe nói. Nói tới chỗ này, Vương Linh Quang lại ngừng lại một chút, mới lại thở dài một cái, năm đó vị kia Phật tử, cũng là ở chỗ này niết bàn. Ồ, Lâm Phi nghe đến đó, cũng là không khỏi sửng sốt một chút, nghe nói, năm đó sa mạc Phật quốc lúc toàn thịnh, cơ hồ đem thế giới La Phù hóa thành bà sa tịnh thổ, chẳng qua là đáng tiếc, cuối cùng bị một tràng tai nạn hủy diệt, mà trước lúc này, sa mạc Phật quốc sâu bên trong, từng có một vị Phật tử sinh ra, nghe nói, Phật tử lúc mới sinh ra, tường vân đầy trời, bạch hạc khinh minh, ngay cả vị kia được người gọi là Thánh Tăng Phật quốc chi chủ đã từng đích thân tới, nói người này tuệ căn đâm sâu vào, chính là thiên sinh Phật tử, làm sa mạc Phật quốc tai ách hạ xuống, cử quốc dân chúng hóa thành ác quỷ lúc, Phật tử phát hạ hoành nguyện, muốn siêu độ Phật quốc ác quỷ, hắn ngồi ở đây giếng nước cạnh tụng kinh 7 ngày 7 đêm, cả tòa sa mạc Phật quốc cũng tiếng tụng kinh bao phủ, Phật quang từ trên người hắn bắn tán loạn tới cửu thiên, trong miệng hắn kinh văn hóa thành đạo đạo kim sắc phù triện tràn ngập cả nước, đáng tiếc, cuối cùng vẫn là thất bại trong gang tấc, Phật tử không cách nào cảm hóa ác quỷ, Phật tử mắt thấy ác quỷ thê lương, ở Phật quốc bên trong tàn phá, mắt thấy quốc gia bỏ mình, con dân chịu khổ, mà chính mình lại không có năng lực làm, thở dài một tiếng, chắp hai tay, ở nơi này dưỡng dục Phật quốc con dân miệng giếng cạnh, đem một thân máu thịt bỏ qua, tùy ý ác quỷ cắn xé nuốt, đến chết, không nói một lời. Lâm Phi đám người mặc dù không có chân chính mắt thấy được quá kia trường cảnh, nhưng nghe Vương Linh Quang chậm rãi nói đến, cũng có thể tưởng tượng cấp độ kia thảm thiết cảnh tượng. Sau đó, này miệng giếng cổ bị đại năng lấy đá lớn phong ấn, tự hồ cũng trấn áp này một thành ác quỷ, rời đi ở giữa tòa thành cổ vườn hoa sau. Lâm Phi đám người lại chuyển động, sau đó gần đây lựa chọn một nơi cổ miếu coi như nghỉ ngơi địa điểm. Cổ miếu tiền điện rộng rãi âm lương, đá lớn tạo hình Phật tượng đánh sập, ngã xuống đất mặt, thương hại ánh mắt như cũ nhìn chăm chú đại điện. Vương Linh Quang thúc giục chân nguyên, lực lượng dao động tay áo mà ra, đêm đầy phòng hỗn loạn dọn dẹp sạch sẽ. Ba người ngồi xuống, nói tới cái này tòa cổ thành cùng đã từng sa mạc Phật quốc, đều là một trận thở dài. Tin đồn, cái này tòa cổ thành là ban đầu sa mạc Phật quốc xé hư không lúc, theo hoàng sa lưu tả đi xuống. Ung dung hơn vạn năm thời gian, đem đã từng chiếu sáng quá nơi này Phật quang cùng phát sinh ở cái này tòa cổ thành thảm kịch toàn bộ tiêu diệt, hóa thành bụi trần. Bất quá, cũng không phải hết thảy đều tùy thời quan mất đi, rất nhiều ở tạm quá cái này tòa cổ thành tu sĩ đều nói nơi này rất quỷ dị, luôn là ma quỷ lộng hành, nghe nói ban đêm tới thời điểm, có người từng ở chỗ này đã nghe qua thê tiếng khóc thê lương, cũng có người đã nghe qua tiếng tụng kinh, canh kỳ quỷ là, tu sĩ trên người đồ vật còn lại đột nhiên biến mất, thậm chí có nhân ngủ một giấc đi liền lại cũng vẫn chưa tỉnh lại, âm trầm ào ào, đều nói bên trong tòa thành cổ có oán hồn du đảng, vạn năm không tiêu tan, cho dù là ban ngày, cả tòa cổ thành cũng lộ ra mấy phần khí tức uy nghiêm. Nói chuyện phiếm rồi mấy câu sau, ba người mỗi người từ trong túi càng không lấy ra bồ đoàn, chuẩn bị đi ra ngoài. chuẩn bị ngồi tĩnh tọa nghỉ ngơi, cứu mạng, nhưng mà đúng vào lúc này, thê lương thanh âm từ bên ngoài truyền tới, Lâm Phi cùng Vương Linh Quang đám người liếc nhau một cái, thân hình hóa thành một vệt sáng, tại chỗ biến mất, theo trong thành nối thẳng Nam Bắc đại lộ hướng phía Bắc bay vút lên, không ra mấy thuấn, liền thấy được phát ra tiếng kêu thảm nhân, Phùng Hải ngã nhào trên đất, mặt đầy không khỏi kinh hãi, hắn chân trái bắp chân nơi bị một cái từ dưới đất vươn ra quỷ thủ chặt siết chặt, không ngừng đem Phùng Hải hướng dưới đất kéo đi, đồng thời lòng đất xông ra 7-8 con quỷ thủ, kéo lấy rồi tay chân hắn, những quỷ kia thủ cực kỳ to lớn, màu sắc ngăm đen, móng tay sắc bén, chung quanh mang theo màu đen quỷ khí, ha ha ha thanh âm từ Phùng Hải tứ chi truyền tới, cứu ta, cứu ta, thấy Lâm Phi đám người, Phùng Hải vừa mừng vừa sợ, lớn tiếng kêu cứu, Phùng Hải thân xuống mặt đất vỡ vụn, rõ ràng là chính bản thân hắn sử dụng đạo pháp đánh tạo thành, có thể quỷ thủ cứng rắn vô cùng, quỷ khí âm trầm, Phùng Hải lại ném chuột sợ vỡ bình, rất sợ dùng quá sức thương tổn đến chính mình, chỉ có thể mặc cho bị quỷ thủ một chút xíu đi xuống kéo. Chu Vân thấy Vương Linh cung hướng Phùng Hải phương hướng đi, đùa tựa như nói, vừa mới tên kia kiêu ngạo như vậy, Vương sư huynh ngươi còn phải cứu hắn, cũng không có trong truyền thuyết lạnh lùng như vậy tàn khốc a. Vương Linh quan chấp trưởng Thiên Hình Phong nhiều năm, là nổi danh bất cận nhân tình, nếu không cũng sẽ không có Vương Diêm La cái danh hiệu này, nhưng lần này lại muốn xuất thủ đi giúp một cái nhiều lần khiêu khích nhà hắn hỏa, ta cũng không muốn cứu a. Vương Linh Quang một bên hướng Phùng Hải đi, một bên than thở, nhưng cổ thành này bên trong không thể thấy máu, nếu không sẽ gặp không hề tường chi xảy ra chuyện, không có biện pháp,